Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Trần Nam Cảnh tiểu kết cục cộng tân hôn đêm trong nước thịt heo. Học sinh X lão sư phiên ngoại 3.800 tự. Trần Nam Cảnh tiểu kết cục cộng tân hôn đêm trong nước. Thịt heo văn chung có cái bác xuất hiện gì chín hơi. Là ta gõ chữ thác loạn đem nữ chủ lộng thoán tràng. Thu phí chương không đổi được các ngươi bỏ qua liền hảo. Là Nguyễn Đường Đường A. Nguyễn Đường Đường rốt cuộc phải gả cho Trần Tây Cố, buổi hôn lễ này. Nàng đợi 4 năm, hôn lễ định vào ngày mai cử hành. Nguyễn Đường Đường vuốt váy cưới. Rất muốn cấp Trần Tây Cố gọi điện thoại. Lại vẫn là nhịn xuống, Nguyễn mẹ tổng kêu nàng không cần quá nóng vội. Như vậy chiếm không được hảo dấu hiệu, kỳ thật chỉ là dư vị mấy ngày hôm trước thí váy cưới cấp Trần. Tây Cố nhìn lên hắn phản ứng. Là có thể làm Nguyễn Đường Đường nằm mơ đều cười ra tiếng, kia một khắc. Cảm giác chính mình giống như là hắn độc nhất vô nhị công chúa, vì cầu cái cát lợi. Nàng vẫn là nhẫn nại một chút hảo. Dù sao tương lai vài thập niên, Trần Tây Cố đều là của nàng, trằn trọc đến quá nửa đêm. Đảo cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi, mà một khắc đầu Trần Tây Cố. Tắc bị Trần Nam Cảnh chộp tới uống xong rượu, Trần Nam Cảnh lấy quá một chai bia. Giơ lên Trần Tây Cố trước mặt, đuổi ở 30 tuổi trước kết hôn. Chúc mừng ngươi, rất khó đến. Trần Tây Cố vạn năm bất biến diện than mặt mang hạnh phúc cười. Bình rượu chạm vào nhau. Hắn uống một ngụm mới nói. Ca, người đối tẩu tử cũng ôn nhu điểm. Đừng tổng bản một khuôn mặt nàng lại cùng tiểu đệ muội cáo trạng. Ân, có đôi khi không thể cái gì đều nói. Nhưng cũng không thể cái gì đều không nói. Ca, người hiểu ta ý tứ đi. Trần Nam Cảnh 2 năm trước liền kết hôn. Bất quá cùng Trần Tây Cố bất đồng. Hắn cùng Mạnh Hoan là thương nghiệp liên hôn, nhưng Trần Tây Cố nhìn ra được tới. Trần Nam Cảnh thích Mạnh Hoan. Chính là mạnh miệng mà lâu như vậy cũng không chịu nói, Mạnh Hoan so Trần Tây Cố còn muốn tiểu. Thượng vài tuổi, là cái bị trong nhà sủng đại tiểu cô nương. Trần Nam Cảnh tổng nói nàng công chúa bệnh rất nghiêm trọng. Lại cũng không biết là ai cấp quán. Không phải là hắn sao? Cái gì đều phải cấp Mạnh Hoan tốt nhất. Mạnh Hoan nói không được vẫn là nói thích hắn đều sẽ ghi tạc tiểu sách vở thượng. Quả thực liền đem Mạnh Hoan trở thành công chúa tới dưỡng. So với hôn trước trong nhà sủng còn chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hắn ăn nói vụng về. Người lại buồn, làm cái gì đều sẽ không nói. Rõ ràng là vì Mạnh Hoan tốt sự tình đến hắn nơi đó liền thành lạnh như băng mệnh lệnh, này không? Mấy ngày hôm trước Mạnh Hoan nói muốn cùng đại học đồng học tụ hội. Trần Nam Cảnh liền yên lặng mà đem liên hoan địa điểm định tới rồi hắn muốn nói sinh ý khách sạn, ở toilet thời điểm Trần Nam Cảnh nghe được có hai cái nam ở nghị luận một nữ nhân. Lời nói muốn nhiều huân có bao nhiêu huân, hắn không nghĩ xen vào việc người khác, đang muốn rời đi lại nghe tới rồi, Mạnh Hoan chính là nữ nhân kia cho nên hắn động thủ tấu kia hai. Cái miệng tiện đáng khinh nam, Mạnh Hoan không biết sự tình ngọn nguồn. Chỉ biết hắn đánh chính mình đồng học còn không biết hối cải. Lệnh cưỡng chế nàng không được lại cùng hai người kia lui tới, ngang ngược vô lý. Nàng này cấp tức giận đến liền trở về nhà mẹ đẻ. Còn không quên gọi điện thoại cấp Nguyễn Đường Đường cáo trạng Trần Nam Cảnh có bao nhiêu vô cớ gây. Dối tuy nói Mạnh Hoan so Nguyễn Đường Đường lớn một chút. Nhưng các nàng hai thực hợp tới. Không gặp vài lần mặt liền thành thực tốt bằng hữu. Đánh giá nếu là tính tình đều không sai biệt lắm, có thể nói đến một khối đi, ở nổi nóng người nơi nào có thể cùng nàng làm trái lại. Nguyễn Đường Đường chỉ có thể theo Mạnh Hoan yên vỗ nàng cảm xúc. Chờ treo điện thoại mới cùng Trần Tây Cố tức giận mà nói. Ca hắn như thế nào như vậy chục a? Mạnh Hoan khẳng định biết hắn làm như vậy mục đích là vì nàng hảo a. Nàng khí chính là ca luôn là nghẹn không chịu nói. Này hư tật xấu muốn cái gì thời điểm mới có thể sửa. Trần Tây Cố ôm quá nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Lại thân thân nàng phát toàn. Hống nói. Ta sẽ cùng hắn nói. Ngươi cũng đừng tức giận. Cho nên Trần Tây Cố lúc này mới đối Trần Nam Cảnh nói như vậy một câu. Trần Nam Cảnh vẫy vẫy tay. tỏ vẻ chính mình biết như thế nào làm. Trần Tây cố không hảo nói thêm nữa, hai người cứ như vậy đối diện không nói gì. Thuần dựa ánh mắt giao lưu, chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, sao Nguyễn Đường Đường là bị người kéo tỉnh, tối hôm qua ngủ đến quá muộn. Dẫn tới nàng hôm nay khởi đều khởi không tới. Bất quá còn hảo, một phủng nước lạnh đi xuống. Nàng cũng tỉnh thất thất bát bát, làm người thượng trang. Làm kiểu tóc, lại thay váy cưới. Nguyễn Đường Đường cảm giác chính mình tựa như cá nhân ngẫu nhiên giống nhau nhậm người bài bố. Hôn lễ còn không có bắt đầu. Nàng liền có điểm mệt mỏi, nhưng tưởng tượng đến một lát liền có thể nhìn thấy Trần Tây Cố. Nàng lại phấn chấn không ít, mấy cái phù dâu là nàng chơi đến tốt bằng hữu. Trong đó một cái nhìn đến nàng trang điểm xong sau tinh xảo bộ dáng. Còn cảm khái một câu. Đi học thời điểm ngươi kêu kêu quắt quắt mà tựa như cái nam hài tử. Muốn nhiều dã có bao nhiêu dã. Không nghĩ tới nhoáng lên mắt ngươi liền phải kết hôn. Nguyễn Đường Đường hướng về phía trong gương. Chính mình cười cười. Hạnh phúc hoàn toàn rào rạt ở trên mặt vĩnh không cởi. Đúng vậy. Gặp được Trần Tây Cố về sau. Từ học trà đến học bá. Từ đại nam hài đến tiểu nữ nhân. Từ cao trung đến bây giờ. Biến hóa mỗi ngày đều có. Đều ở hướng tốt phương hướng đi. Trần Tây Cố chính là nàng mệnh định một nửa kia. Không có người có thể thay thế. Nguyễn Đường Đường nguyên bản không khẩn trương. Bởi vì này hôn lễ chi tiết không có người so nàng rõ ràng hơn. Thẳng đến nàng vãn thượng Nguyễn Ba. Cánh tay. Nàng mới phát hiện chính mình trái tim giống như sắp nhảy ra tới. Nàng thấy được một ít xa lạ gương. Mặt. Đó là trong nhà trưởng bối mở tiệc chiêu đãi bạn tốt. Cũng thấy được hồi lâu không thấy Cố Nhĩ Thăng cùng Tăng Yếu Miễu. Cùng với năm đó hố chính mình Cố Ai Yêu. Còn thấy được cùng Trần Nam Cảnh hòa hảo Mạnh Hoan. Tuy rằng còn tự cấp Trần Nam Cảnh bãi sắc mặt nhưng trên mặt lại mang theo chúc phúc tươi cười. Cuối cùng là Lâm Giặc. Hắn cười rộ lên bộ dáng như là gả nữ nhi giống nhau vui mừng. Thậm chí còn mang theo hiền từ, mà nàng chính phía trước. Là Trần Tây Cố, hắn vẫn là năm đó phong hoa chính mậu bộ dáng. Duy nhất bất đồng chính là lúc trước thanh lãnh mặt mày lúc này tràn đầy nhu tình, mặc danh. Nguyễn Đường Đường không khẩn trương. Nàng chỉ là có điểm muốn khóc nhiều năm như vậy. Mỗi người đều hâm mộ nàng có một cái nhị thập tứ hiếu bạn trai. Nàng cũng thực hâm mộ nàng chính mình, hiện giờ nàng rốt cuộc có thể đem cái này nhị thập tứ hiếu. Bạn trai danh chính ngôn thuận mà biến thành nhị thập tứ hiếu lão công thời gian quá đến thật mau. Nha, đường Nguyễn Đường Đường tay bị Nguyễn Ba giao phó đến Trần Tây Cố trên tay kia một khắc. Nguyễn Đường Đường ngạnh xinh xinh đem hốc mắt nước mắt tễ trở về trong thân thể đi, cứ việc trước. Mặt có đầu xa, nàng cũng muốn bảo trì mỉm cười. Khóc sẽ hoa trang, nàng mới không cần. Như vậy liền không đẹp, từ ngươi nguyện ý sao, đến ta nguyện ý. Nguyễn Đường Đường đầu óc đều là hiện ra trống rỗng trạng thái, ở hiện tại tân lang có thể hôn môi. Tân nương, những lời này vừa ra khỏi miệng. Trước mặt đầu xa bị sốc lên. Nguyễn Đường Đường hoàn toàn mà thấy rõ Trần Tây Cố gương mặt sau. Nàng mới hậu chi hậu giác mà bật cười, một hôn rơi xuống, ở Trần Tây Cố chuồn chuồn lướt nước sau dục. Rút lui khi Nguyễn Đường Đường câu lấy cổ hắn kéo dài nụ hôn này cái gì rụt rè không rụt rè. Nàng Nguyễn Đường Đường mới không để bụng, sao lăn lộn một ngày. Nguyễn Đường Đường bị Trần Tây Cố hoành ôm vào hai người bọn họ tân phòng, mệt mỏi quá, Nguyễn. Đường Đường cho chính mình tìm cái thoải mái tư thế oa ở Trần Tây Cố trong khuỷu tay. Trần Tây Cố cúi đầu hôn nàng một chút, cho ngươi tắm rửa một cái thì tốt rồi. Ngoan, ân, Nguyễn Đường Đường vây được đôi mắt đều phải khép lại, nhưng còn không quên ngẩng đầu mổ hắn cầm một ngụm. Lão công, ngươi thật tốt, lão bà, ngươi thật ngọt, hì hì, Trần Tây Cố đem nàng buông ngồi ở mép giường. Kéo xuống lễ váy sau lưng khóa kéo, thượng thân mạt ngực liền mềm xuống dưới. Đôi ở bên hông, Nguyễn Đường Đường hôm nay xuyên chính là nhũ dán. Cao ngất song phong lại một chút không thấy rũ xuống. Màu da keo silicon che khuất hồng nhạt đầu vú, Trần Tây Cố xem đến ánh mắt sâu thẳm. Xuyên qua Nguyễn Đường Đường dưới nách lại đem nàng bế lên. Đem trói buộc váy một phen cởi sau. Liền ôm chỉ xuyên nhũ dán cùng chữ đinh. Đinh, quần nàng vào phòng tắm, phóng hảo thủy. Trần Tây cô quay đầu lại, liền nhìn đến Nguyễn Đường Đường bản thân ngồi ở ghế trên. Trên người còn treo hắn sợ nàng cảm lạnh khăn tắm, có thể là nghe được dòng nước thanh. Nguyễn Đường Đường cũng không có như vậy mệt nhọc, đang ở cười tủm tỉm mà xem hắn, lại đây, Nguyễn Đường Đường nghe lời mà qua đi. Khoanh lại cổ hắn, lão công, hôm nay là chúng ta kết hôn cái thứ nhất buổi tối ra, ngươi không phải vây sao? Hiện tại không vây lạp, Nguyễn Đường Đường đem trên người khăn tắm kéo ra ném đến phía sau. Chúng ta làm điểm chính sự a. Ngươi như thế nào luôn là như vậy? Như vậy mê người, loại nào? Nguyễn Đường Đường nghiêng đầu, nàng xé mở nhũ dán. Như vậy, vặn vặn mông đem chữ đinh. Đinh, quần cởi ra, vẫn là như vậy. Trần Tây cố chỉ là nhìn nàng, hô hấp lại trở nên thô nặng lên. Nguyễn Đường Đường ánh mắt là đơn thuần, khóe miệng dương cười lại là câu nhân, nàng nhón chân hôn hắn. Biên hàm chứa cánh môi biên hỏi hắn, lão công, người đều ngạnh, còn muốn khẩu thị tâm phi nha. Cảm giác được trên eo đôi tay kia buộc chặt lực đạo. Nguyễn Đường Đường cười đến càng hoan, nhưng giây tiếp theo không chờ nàng tiếp tục đùa giỡn. Trần Tây cố liền đem nàng ôm vào bồn tắm chung, hắn cũng đi theo đi vào, nhanh chóng bay lên mực nước. Theo bồn tắm bên cạnh xôn xao mà chảy xuống sàn nhà. Bị ấm áp vây quanh, Nguyễn Đường Đường nghịch dòng nước liền dùng hai chân khoanh lại Trần Tây cố. Eo, hộ khẩu đỉnh ở ướt đẫm quần lót thượng đều có thể thân thiết mà cảm nhận được kia nóng hôi hổi. Côn thịt ở dương nanh múa vuốt mà biểu thị công khai chủ quyền, Nguyễn Đường Đường thượng dịch hạ. Thân tử, hai chỉ nhũ vợt bóng đánh vào Trần Tây cố xương quay xanh thượng. Chỉ cần hắn một cúi đầu, là có thể hiểu rõ kia cổ nãi hương, Trần Tây cố một tay xoa bóp nàng mông thịt. Một tay mang theo ướt rầm rề nước ấm phủ lên trơn mềm tiết nhũ. Có tiết trắng nhũ thịt từ khe hở ngón tay gian chạy ra. Vừa thu lại một phóng co giãn 10 phần. Ngón cái cùng ngón trỏ hợp tác trêu đùa nhếch lên núm vú. Hồng nhạt quầng vú đều mẫn cảm đến dần dần biến thành đỏ thẫm, dì chín hơi nói không ra lời. Chỉ có thể từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra khó nhịn kiều xuyễn. Tay nàng lung tung mà ở trong nước lay. Thế nhưng cũng câu lấy Trần Tây cố quần lót bên cạnh. Dùng sức bắn ra liền nghe được Trần Tây cố ẩn nhẫn một tiếng kêu rên, nhưng mà không một lát liền. Thành nàng xin tha, a nha đừng. Trần Tây cố chừng phạt tính mà hung hăng túm kéo nàng đầu vú. Dán nàng lỗ tai, còn muốn sờ loạn sao? Vừa mới nàng đạn quần lót thời điểm, còn kéo xuống mấy cây lông xê sao? Muốn nhiều đau có bao nhiêu đau? Côn thịt đều ngạnh vài phần, không được không được. Nàng một ở làm tình thời điểm thanh âm liền kiều vô cùng. Trần Tây cố cũng nhẫn đến khó chịu, liền đem côn thịt từ trong quần chung giải phóng ra tới. Thẳng trên đỉnh dính đầy bất đồng với nước ấm tơ lụa dính nhớp hoa huyệt, sưng đại nấm đầu cọ sát cọ. Lộng mở ra hoa môi. Hắn đạn lộng khởi kia viên lại ngạnh lại đạn tiểu thịt mầm. Nghe Nguyễn Đường Đường đứt quãng tiếng rên rỉ. Ngón tay cứ như vậy mang vào ấm áp dòng nước chen vào hẹp hẹp tế phùng. Tức khắc đem hoa huyệt trướng đến tràn đầy, ngón tay thon dài có dòng nước cùng dâm dịch mượt mà ra. Vào đến phi thường thuận lợi. Mòi lộng mấy cái qua lại sau Trần Tây cố lại bỏ thêm một ngón tay. Cảm giác được đường đi mau bị phình lên sau hắn một cái rút ra. Trực tiếp dùng chính mình côn thịt thế thân đi lên. Mặt nước theo côn thịt đưa đẩy nổi lên từng vòng gợn sóng. Cự vật vọt vào hoa huyệt khi đi theo thọc vào một đợt nước ấm. Đem toàn bộ tiểu huyệt đều bị tắc đến tràn đầy. Nguyễn Đường Đường ngạnh vòng eo phối hợp Trần Tây. Cố thao lộng. Hẹp khẩn hoa nói có thủy còn có côn thịt. Tầng tầng nếp uốn xốc lên lại khép lại. Chai thịt đẵng sóng gợn ở trong nước nở rộ. Nàng co rụt lại. Liền tiết đến rối tinh rối mù, ân a. Nguyễn Đường Đường chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong đám mây. Cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có dục vọng ở chi phối linh hồn của nàng, còn sống là diệt. Đều từ Trần Tây cố tới khống chế, bị tu đến mượt mà móng tay cái rơi vào trên vai da thịt. Trần Tây cố hồn nhiên bất giác, hắn dừng lại bất động. Trong đầu tựa hồ có vô số quang điểm ở hắn trước mắt lắc lư. Dương Vật còn bởi vì trong nước lực cản bị kẹp đến một bước khó đi. Hắn nhẫn đắc thủ đều đang run rẩy, chờ Nguyễn Đường Đường cao trào dư vị cởi ra. Hắn lại tiếp tục đưa đẩy động tác, bởi vì sợ thủy chiếm dụng ruột dê đường mòn không gian. Trần Tây cố không có đem côn thịt rút ra quá nhiều, mà là mỗi rút ra một chút liền hung hăng đâm đi vào càng sâu, như vậy kích thích làm Nguyễn Đường Đường sinh ra lại hướng trong tiến chính mình sẽ bị thọc xuyên ảo giác. Lão công, ách, hảo trướng a, a, đi ra ngoài điểm sao? Như vậy ái làm nũng. Kia vừa mới là ai đang câu dẫn ta? Đi ra ngoài sao? Muốn phá? A, Trần Tây cô mới không ra đi. Ngược lại ở dựng thẳng hạ thân đồng thời lại đè lại nàng mông xuống phía dưới áp. Hoàn mỹ phù hợp lồi lõm kích cỡ làm hai người đều cảm nhận được xưa nay chưa từng có thoải mái. Hắn tăng lớn thao động tần suất. Rốt cuộc ở kia giống dài quá vô số chưng cái miệng nhỏ giống nhau thủy liêm động chung tìm được. Rồi phát ra tạc nứt điểm tới hạn. Giống như lốc xoáy giống nhau hoa huyệt chỗ sâu trong mút vào quy đầu. Hắn thô xuyễn khí đem Nguyễn Đường Đường toàn bộ nâng lên. Giống ôm tiểu hài tử giống nhau đứng thẳng ở bồn tắm chung, Nguyễn Đường Đường kinh hô một tiếng sau. Phía sau lưng liền để ở trên tường. Giống như mưa rền gió giữ thế công hướng nàng đánh úp lại. Trần Tây cố tàn nhẫn thao mấy chục hạ. Nàng chân mềm nhũn. Ở cả người run rẩy dưới lại nghênh đón tân một đợt cao trào, Trần Tây cố hung hăng hướng lên trên. Đỉnh đầu, nước chảy bèo trôi, nóng bỏng tinh dịch bài đội công đạo tiến tử cung. Nguyễn Đường Đường đơn giản liền hư thoát đến treo ở Trần Tây cố trên người. Đi theo hắn run rẩy mà đong đưa, chờ kết thúc phòng tắm chiến đấu. Trần Tây cố hầu hạ Nguyễn Đường Đường tắm rửa một cái. Sắp đến trên giường không nhịn xuống. Lại tới nữa một phát, lúc này, liền luôn là triền người Nguyễn Đường Đường đều chịu không nổi, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào xin tha, đều không có tránh được này một kiếp. Hết chương.